Cả đời chỉ yêu em. Chương 667, chị Lâm. Góc truyện audio.com. Ngày hôm qua tạp chí AD thả ra tin tức, nói là hôm nay khoảng 2 giờ chiều bọn họ sẽ tới phỏng vấn chồng cô. Bọn họ nói sẽ phát trực tiếp trên Internet. Cô nghe chồng cô nói qua chưa? Món ăn còn chưa lên đến. Phương Ngôn nói chuyện phiếm cùng Tố Tâm. Cái này Tố Tâm thật chưa có nghe Phó Kiến Văn nói. Tố Tâm thành thực trả lời. Phương Ngôn gật gật đầu sau đó chuyển đề tài sang câu chuyện chương trình. Chủ nhật hẹn ước, tôi nghe giám chế Hạ nói. Nếu như cô thật sự bị đẩy xuống khỏi tiết mục, chủ nhật hẹn ước, giám chế Hạ sẽ cố gắng đẩy Bạch Hiểu Niên đi tới. Nhưng đài trưởng thật giống muốn nhét vào một cái lính nhảy dù. Trực tiếp thế chỗ cô dẫn. Chủ nhật hẹn ước, cô đoán thử coi lính nhảy dù này là ai? Lính nhảy dù, Tố Tâm không ngu ngốc, nghe Phương Ngôn nói lời này, sợ là người mà Tố Tâm quen biết, nhưng cô không nghĩ ra là ai, cho nên lắc đầu, Phương Ngôn uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, nhấc ấm trà lên, hướng về ly nước của mình rót đầy, người dẫn chương trình trước của bản tin buổi sáng, chị Lâm, Tố Tâm có phần bất ngờ, sững sờ chỉ chốc lát nói. Chị Lâm cũng chính là người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố A, cũng không tính là lính nhảy dù. Phương Ngôn cười lắc đầu. Hợp đồng của chị Lâm với đài truyền hình sớm đã hết hạn từ 3 năm trước rồi. Sau đó chị ấy luôn một mực không ký hợp đồng dài kỳ. Bằng không thì cô cho rằng chị Lâm mang thai. Đơn giản nói không dẫn bản tin buổi sáng nữa là sẽ không dẫn sao? Tố Tâm không hé răng. Đối với nội tình trước khi chị Lâm lùi xuống khỏi chương trình bản tin buổi sáng, Tố Tâm cũng không quá rõ ràng, bởi vì Tố Tâm không phải là người thích hóng tin bát quái. Xem Tố Tâm một mặt mờ mịt, Phương Ngôn liền biết Tố Tâm bình thường không quá quan tâm tin bát quái. Phương Ngôn để bình trà xuống, nói với Tố Tâm, tiếng tăm của chị Lâm càng lúc càng lớn. Hơn nữa người đại diện của chị ta nổi tiếng là người có dã tâm. Muốn để cho chị Lâm rời khỏi đài truyền hình thành phố A tìm một nơi tốt hơn. Còn tỷ lệ người xem chương trình của chị Lâm ở đài truyền hình ngày càng lớn. Đài truyền hình không thể không nhân nhượng chị Lâm, cho nên đài truyền hình cũng không ép chị Lâm ký hợp đồng dài hạn. Tố Tâm gật đầu, hóa ra là có chuyện như vậy. PS, xin chào mọi người. Mình là Su, mình thấy nhiều bạn thắc mắc tại sao chương ngắn, thì đây là 10 chương mà sữa nhờ mình gửi tới các bạn để gửi lời cảm ơn của sữa đến mọi người nha. Còn từ mai Su mới bắt đầu ra chương mới, ngày mai chúng ta sẽ có một chương để chào hỏi cũng như làm quen nha. Hết 10 chương rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Cách chương.